ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851, chương 34, làm lớn sự tình nam nhân. Hiện tại vấn đề đến, Trần Khuynh Địch vừa nhìn sau lưng mình vậy còn dư lại thiên cưỡi bộ đội. Vừa suy nghĩ lấy, thế nào mới có thể làm cái chuyện lớn đây? Giảng đạo lý, đừng nhìn vừa rồi hắn đại phát thần uy ở trong Tây vực quân doanh quả thực là mở ra một đầu đại đạo. Nhưng thứ nhất con đường kia là ở trại lính bên ngoài khu vực. Không có chân chính xâm nhập hạch tâm. Thứ hai cũng là bởi vì đánh bất ngờ. Hơn nữa Trần Khuynh Địch thực lực xác thực quá cứng. Lúc này mới đạt thành hiệu quả. Nói một cách khác, một lần nữa thì chưa chắc làm được. Dù sao đó là mấy chục vạn người hội tụ một mạch hình thành cực lớn quân doanh. Hơn nữa cũng không phải là không có hỏa luyện kim đan cường giả. Coi như so bất quá bản thân, có vài chục vạn Tây vực tinh nhuệ gia trì, cũng là phi thường khủng bố. Loại kia tăng phúc chỉ sợ cũng sẽ không so một kiện thượng phẩm đạo binh tới kém. Cho nên bài cũ soạn lại, lại đào Tây vực quân doanh đến gây chuyện chiến lược là không làm được. Mà cắt đứt lương đạo cũng không phải là không thể. Nhưng nếu Tây vực đã ở dưới bôn lôi quan khổ chiến lâu như vậy, chất đống lương thảo chỉ sợ sớm đã đạt đến số lượng nhất định. Đoạn lương loại chuyện này mặc dù có hiệu quả, nhưng hiệu quả quá chậm, cần thời gian tính gộp lại, không phù hợp Trần Khuynh Địch làm lớn sự tình hạch tâm tư tưởng. Cho nên làm sao đây? Đại nhân, bị Long Thiên Tứ lưu lại thiên kỵ tướng quan có chút chần chờ mở miệng nói ra. Ngài đang suy nghĩ gì đấy? A, Trần Khuynh Địch vô ý thức hồi đáp. Ta đang nghĩ Tây vực 36 quốc nơi quan trọng nhất ở nơi nào? Cái này a, Đà Thiên Kỵ quan tướng. Đối Trần Khuynh Địch vị cường giả này vẫn là rất kính sợ. Cho nên khi phía dưới nói ra, nói đến Tây vực 36 quốc liên minh, hạch tâm nhất nhất định là ba đại quốc thủ đô rồi a hát. Ngoặc kép, ân, Tây vực 36 quốc liên minh hạch tâm chính là Sa Sư, Lâu Lan, An Tước, ba quốc gia này chiếm cứ toàn bộ Tây vực tiếp cận 7 thành tài nguyên. Cho nên bọn họ đối Tây vực cũng có được tuyệt đối thống trị lực. Bao năm qua vạn quốc đại hội, cơ bản đều là thay phiên tại ba đại quốc thủ đô tổ chức. Vạn quốc đại hội, Trần Khuynh Địch nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng. Cái này Tây vực còn rất giống chuyện như vậy. Cái gì vạn quốc đại hội, thật muốn tổ chức đó cũng là đại càn đến tổ chức. Người ba đại quốc tính là thứ gì? Tốt. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch hai tay vỗ, liền quyết định là ngươi. Đại nhân, chuẩn bị một chút, chúng ta tiếp tục hướng Tây vực nội địa tiến lên. Ấy, thế nhưng là đại nhân, lại hướng Tây vực nội địa đi mà nói, liền vòng qua lương đạo. Lương đạo, Trần Khuynh Địch nhìn đối phương một cái, các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là đến gây chuyện. Lương đạo loại chuyện nhỏ này căn bản không đáng giá chúng ta đi làm. Chúng ta muốn tại Tây vực nhấc lên thao thiên cự lãng, để người khác nhìn thấy liền sợ. Nhất định phải lựa chọn một cái đầy đủ phân lượng lập huy đối tượng. Ngài là nói, cuối cùng, tất cả chiến thuật chuyển đổi nhà. Chúng ta trực tiếp đi tiến đánh cái gì đó ba đại quốc thủ đô. Ta nhìn một chút a. Từng ly từng tí, từng ly từng tí. Điểm đến người nào liền đánh người đó. Rất tốt, liền đi đánh An Túc thủ đô. Xuất phát, Đà Thiên Kỵ quan tướng. Ngoặc kép chấm hỏi, nói thật, vị này trung thành cảnh cảnh quan tướng cảm thấy mình có thể muốn chôn xương Tây vực. Ba ngày sau, đại nhân quả nhiên anh minh a. Vị này Đà Thiên Kỵ quan tướng trên mặt đã không còn mấy ngày trước vẻ u sầu. Ngược lại tràn đầy hưng phấn, mà ở phía sau hắn, rất nhiều Đà Thiên Kỵ đám sĩ tốt cũng là kích động vạn phần. Nguyên nhân rất đơn giản, không nghĩ tới thực đánh vào a. Trần Khuynh Địch chiến thuật rất đơn giản, bắt đầu dùng xích tiêu kiếm hướng về An Tức thủ đô cửa thành đến một phát. Phá vỡ về sau mình thẳng đến An Tức hoàng cung, mà Đà Thiên Kỵ thì là giết vào nội thành, trực tiếp nhắm ngay trước đó điều tra qua nghỉ ngơi chính vụ phủ các loại nội chính cơ cấu trùng sát. Tiếp lấy lại sấn loạn từ một bên khác đại môn giết ra ngoài. Nói ngắn gọn chính là tập kích, tiến công chớp nhoáng, có Trần Khuynh địch hấp dẫn hỏa lực. Đà Thiên Kỵ hành động phi thường thuận lợi, một đường giết xuống tới căn bản không hề gặp được bất kỳ trở ngại nào. Huống hồ An Tức bên này vốn liền điều đi đại lượng binh sĩ đến tiền tuyến. Thủ đô phòng ngự đã kém xa trước đó. Bởi vậy chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, Đà Thiên Kỵ đã từ một bên khác cửa thành xông ra. Sau đó nghênh ngang rời đi. Bất quá, dừng thân hình, Đà Thiên Kỵ quan tướng nhíu mày nhìn về phía lúc này An Tức thủ đô trên không. Mà ở nơi đó, một đạo giống như vòi rồng hắc khí phong bạo đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phong bạo bên trong, hai đạo nhân ảnh thỉnh thoảng giao thoa, vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng nổ vang, có thể thấy được hắn giao thủ trình độ kịch liệt. Ngoặc kép, cũng không biết đại nhân có thể không thể kịp thời rút lui ra khỏi. Bất quá cũng không có vấn đề. Nghĩ nghĩ, đã từng tận mắt nhìn đến Trần Khuynh địch bổ ra Tây vực quân doanh Đà Thiên Kỵ quan tướng vẫn là bình tĩnh lại, dựa theo trước đó kế hoạch, lập tức tiến về địa điểm chỉ định, chuẩn bị đánh du kích chiến. Địch nhân rất có thể đuổi theo ra. Đông đảo đám sĩ tốt nhau nhau hưởng ứng. Vâng, mà đang ở Đà Thiên Kỵ rời đi An Tức thủ đô đồng thời, nghỉ ngơi hoàng cung phía trên không trung bên trong, An Tức Vương đã nhanh muốn chọc giận điên. An Quy rốt cuộc đang làm cái gì? Vì sao lại có đại càn quân đội? Đáng chết. An Tức Vương khí tức tăng vọt, một đầu khoảng chừng hơn 10 vạn dặm đại đạo huyền quang bốc thẳng lên. Mà ở An Tức thủ đô bốn phía, từng đạo trận pháp cũng theo An Tức Vương gầm thét mở ra, dâng lên một từng chùm sáng xông vào phong bạo bên trong, dung nhập An Tức Vương đại đạo huyền quang. Vì đó gia trì, nếu dám đến, vậy cũng không cần đi. Có một nước thủ đô để chống đỡ An Tức Vương thực lực xác thực phát huy đến đỉnh phong nhất. Miễn cưỡng ép tới gần đại đạo huyền quang 30 vạn dặm ngưỡng cửa. Nhưng đối với bây giờ Trần Khuynh địch mà nói, loại trình độ này còn xa xa không đủ để tạo thành uy hiếp. Mà hắn hiện tại thì là đang suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu. Nếu là đến gây chuyện, ta nếu là làm thịt ngươi mà nói xem như đại sự a. T, lời còn chưa dứt, nguyên bản còn khí thế ngập trời An Tức Vương lập tức cùng bị nắm được bảy tấc rắn một dạng. Cả người toàn thân run lên, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn tự nhiên sinh ra. Gặp quỷ, nguy hiểm, An Tức Vương A Tháp Ba Nô Thiên Phú dị bẩm, từ nhỏ đã có cảm giác nguy hiểm năng lực. Dựa vào cái này hắn mới từ An Tức rất nhiều hoàng tử bên trong trổ hết tài năng. Mà có thể làm đến điểm này, An Tức Vương tự nhiên là am hiểu sâu đế vương học. Mà đế vương học cùng hậu hắc học, đến cuối cùng nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển. Nói một cách khác, nên không biết xấu hổ thời điểm liền không thể cần thể diện. Cơ hồ là Trần Khuynh địch vừa mới dứt lời, vừa mới còn một bộ ngày hôm nay muốn đại triển thần uy đem hắn bắt xuống An Tức Vương cơ hồ không có chút gì do dự, thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Mà nguyên bản bị hắn dùng đến gia trì bản thân trận pháp thì là trực tiếp thiêu đốt, đem Trần Khuynh địch vững vàng phong khốn ngay tại chỗ. Ngoặc kép, hầu bị trọng trọng trận pháp vây khốn Trần Khuynh địch trừng mắt nhìn, sau đó đấm ra một quyền, ầm ầm. Một giây sau, An Tức Vương thiêu đốt trận pháp hình thành khổng lồ phong ấn liền bắt đầu sụp đổ. Một đạo mãnh liệt đến mức tận cùng quyền ý ở An Tức thủ đô không trung nổ tung, sau đó khuếch tán ra, giống như từng vòng gợn sóng, lan tràn đến toàn bộ thủ đô, thậm chí chung quanh mấy trăm dặm tất cả địa vực. Trăm người, ngàn người, vạn người, mười vạn người, trăm vạn người, Trần Khuynh Địch quyền ý khuếch tán ở đâu? Chỗ đó dân chúng ngay tại chỗ tứ chi như nhũn ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ An Tức thủ đô dân chúng toàn bộ đều bị quyền ý trùng kích đến thần trí hôn mê. Tại chỗ hôn mê, số ít võ đạo tông sư cảnh giới võ giả cũng chỉ là so với người bình thường nhiều kiên trì trong chốc lát, mà xem như tất cả kẻ khởi xướng. Trần Khuynh Địch giống như một đoàn thiêu đốt mặt trời, không chút kiêng kỵ bộc phát mình khí tức, quyền ý tại khuếch tán sau một lần nữa kiềm chế. Sau đó theo Trần Khuynh Địch động tác xông thẳng lên trời, phảng phất một cây đuốc đang hướng toàn bộ Tây Vực tỏ rõ sự tồn tại của mình. Thành như lúc trước hắn nói tới, lúc này hắn là đến làm lớn sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục